Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, đặc thù Bình Mai. Ta hỏi ngươi, đổi ngươi, người gặp đúc kết đến mới vừa người quen biết việc nhà bên trong đi không? Thôi Đinh Điện có chút tức giận nói rằng, cái kia chắc chắn sẽ không. Vệ sĩ lập tức đã biến thành tôn tử. Hết cách rồi. Ai kêu Thôi Đinh Điện là hắn ông chủ lại nói rất đúng đây. Hừ, Thôi Đinh Điện lạnh rên một tiếng. Lạnh nhạt nói, tuy rằng không thể cùng Mạnh Tử Đào tiến thêm một bước. Có điều, chúng ta lúc này đến nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành rồi. Ta muốn nhìn, khối này than trì hắn Thôi Bính Mậu giải quyết thế nào. Nói phân hai con, chờ Thôi Đinh Điện sau khi bọn hắn rời đi. Mạnh Tử Đào cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Mạnh Tử Đào cảm giác mình thường thường ba ngày hai con ra bên ngoài chạy. Hơn nữa cha mẹ không muốn đi biệt thự trụ. Chờ kết hôn, thời gian chung đụng, khả năng so với hiện tại còn thiếu. Bởi vậy, hắn bình thường không có chuyện gì. Không quá gặp ở tại biệt thự. Ngày hôm nay cũng giống như vậy. Mạnh Tử Đào về đến nhà, phát hiện cha mẹ lại cũng quay về rồi. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Hỏi, các ngươi ngày hôm nay tại sao trở về như thế sớm a? Mạnh Thư Lương nói rằng, ngày hôm nay trong cửa hàng không thế nào bận bịu, ta và mẹ của ngươi liền quyết định sớm đóng cửa, trở về nghỉ ngơi một chút. Mạnh Tử Đào nghe phụ thân nói như vậy, trái lại sốt sắng lên đến. Ba, các ngươi sẽ không thân thể không thoải mái chứ? Từ Bình nở nụ cười. Người đứa nhỏ này, lẽ nào chúng ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi rồi? Mạnh Thư Lương tiếp lời. Người liền thả 100 tâm đi. Từ khi thường thường ăn bột chân châu, thân thể chúng ta tốt vô cùng. Coi như ta không sinh bệnh trước, ta đều không cảm thấy tốt như vậy quá. Mạnh Tử Đào nhìn một chút cha mẹ khí sắc, cũng xác thực không giống như là sinh bệnh dáng vẻ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc nói. Vậy thì tốt. Có điều, ta cảm thấy đi, các ngươi thật sự không dùng hết chợ ở trong cửa hàng. Bằng ta hiện tại kiếm tiền năng lực, hoàn toàn có thể dưỡng lên các ngươi. Nếu như cảm thấy quá nhàn, các ngươi thẳng thắn đi du lịch được. Lúc này, Từ Bình đột nhiên hỏi, Tiểu Đào, chúng ta mở cửa tiệm, có phải là mang cho ngươi đến quấy nhiễu? Không có a, ngài làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu còn có chút kỳ quái, nhưng ngay lúc đó đã nghĩ đến một cái khả năng. Có phải là các ngươi nghe có người nói huyên thuyên? Người một nhà cũng không cái gì khó nói. Mạnh Thư Lương hít một tiếng. Chúng ta tiểu khu có mấy cái yêu bát quái các lão nương. Nói ngươi kiếm lời rất nhiều tiền, thân thể ta lại không tốt. Còn để chúng ta mở cửa tiệm, ta không phải rảnh rỗi không chịu nổi mà. Mở cái cửa hàng làm sao? Ăn nhà các nàng cơm, ngại nhà các nàng sự rồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn có vẻ hơi căm giận. Từ Bình nói rằng, được rồi, các nàng đó là đố kỵ. Người bất kể các nàng làm gì. Mạnh Thư Lương tức giận nói, ta chính là nhìn các nàng không thoải mái. Chính mình không có năng lực. Từ sáng đến tối chuyên môn chuyện ngồi lê đôi mách. Đặc biệt cái kia Uông Thu Cúc, con trai của chính mình không quản lý tốt. Còn có mặt mũi nói đến người khác. Thực sự là chuyện cười. Mạnh Tử Đào cũng biết cái kia Uông Thu Cúc. Con trai của nàng thị đánh cược như mạng. Thua tiền đều có hơn triệu. Hiện ở bên ngoài còn thiếu nợ đặt mông trái. Trốn ở bên ngoài cũng không biết bỏ mình. Vì trả lại trái. Uông Thu Cúc suýt chút nữa đem nhà đều bán. Vẫn là hắn lão công chết sống không có đồng ý mới không bán. Muốn nói. Uông Kim Cúc xác thực cũng thật đáng thương, nhưng là một cái như vậy người, nhưng đặc biệt yêu thích nói đến người khác nói xấu, mà lại nói lên còn vênh váo tự đắc. Vào lúc này, con trai của nàng thường thường liền thành người vô hình, dùng một câu châm ngôn để hình dung, chính là đáng thương người, tất có đáng trách chỗ. Có điều, đối với người như thế Mạnh Tử Đào cũng bắt nàng hết cách rồi. Đối mặt một cái hơn 50 lão thái thái, tổng không chắc đánh chửi một trận chứ. Có điều, ngày hôm nay việc này Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng là một bước ngoặt. Hắn vốn là muốn cho cha mẹ nghỉ ngơi, nhưng ảo không được bọn họ. Vừa vặn thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này, đem cửa hàng trái cây đóng được. Cảm thấy đến phát chán liền dưỡng điểm hoa hoa thảo thảo. Hoặc là động vật nhỏ loại hình. Cách đoạn thời gian liền đi du lịch, thưởng thức một hồi tổ quốc tốt đẹp non sông. Mạnh Tử Đào khuyên nhủ. Ba, ngài cùng người như thế chi cái gì khí a? Khí hỏng rồi thân thể có thể nhiều không đáng. Lại như mẹ nói như vậy. Bọn họ chỉ là đố kỵ ta có thể kiếm tiền mà thôi. Giữa chúng ta là quan hệ gì? Quen thuộc làm sao không biết? Có điều, có một chút ta rất tán đồng. Ta cảm thấy được các ngươi xác thực nên ở nhà hưởng thanh phúc. Ta người này ở nhà không sống. Được a, Mạnh Thư Lương lắc lắc đầu. Từ Bình cũng là ý này. Mạnh Tử Đào cười nói. Này đơn giản a, ta cho các ngươi hoạch định một chút a. Các ngươi sáng sớm có thể đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Như vậy có thể nhận thức rất nhiều lão niên bằng hữu. Sau đó về nhà làm cơm. Buổi trưa tức một hồi. Buổi chiều có thể tốt nhất mạng. Ăn cơm tối có thể xem tivi. 10 giờ tối ngủ. Ngày hôm nay liền trôi qua. Mặt khác, các ngươi có thể bồi dưỡng hứng thú của chính mình ham muốn. Tỉ như trồng trọt hoa cỏ. Dưỡng động vật nhỏ. Hai người này phương diện cũng là rất phí công phu. Muốn phải làm tốt cũng đến tốn không ít thời gian. Ta thấy lúc các ngươi còn sẽ cảm thấy thời gian không đủ dùng đây. Các ngươi thấy thế nào? Hai vợ chồng đối diện một chút. Mạnh Thư Lương nói rằng. Chúng ta suy nghĩ thêm một chút đi. Mạnh Tử Đào nghe được phụ thân trả lời chắc chắn. Trong lòng cao hứng lên. Xem ra cha mẹ ý di truyền. Phỏng chừng việc này có thể thành. Sau đó, Từ Bình đi làm cơm tối. Hai cha con thì lại ở phòng khách hàn huyên một hồi thiên. Sau bữa cơm chiều, Mạnh Tử Đào trở về phòng. Mở máy vi tính ra lên mạng. Hắn trước tiên xem lướt qua đồ cổ diễn đàn. Tiếp theo đi dạo một hồi trong nước một nhà đồ cổ giao dịch trang web. Nhà này trang web danh tiếng rất tốt. Nhưng trên mạng bán ra đồ cổ. Ngoại trừ xem người bán danh tiếng ở ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là dựa vào nhãn lực của chính mình. Dù sao liền mấy tấm hình. Cho tin tức không nhiều. Coi như là cao thủ. Vạn nhất gặp phải bức ảnh đập sai lệch. Cũng rất dễ dàng thất thủ. Lúc trước, Mạnh Tử Đào tự giác nhãn lực cao. Ở phía trên mua 3 cái đồ cổ. Phân biệt là 2 cái đồ sứ. 1 cái ngọc khí. Kết quả 2 cái đồ sứ 1 cái là cao phỏng. 1 cái là tiếp để sứ. Mà ngọc khí hắn là theo. Đè cùng điền ngọc mua. Kết quả bắt được tay nhưng là ngang ngọc. Từ nay sau đó, Mạnh Tử Đào cơ bản là chỉ xem không mua. Cũng may đồ vật không mắc. Hơn nữa hắn bởi vì thường thường không ở nhà. Đem chuyển phát nhanh tiếp thu người viết thành phụ thân tên. Không phải vậy bị người ta biết. Ít nhiều có chút mất mặt. Vốn là, Mạnh Tử Đào ngày hôm nay cũng chỉ dự định nhìn. Nhưng mà, khi hắn phiên đến một cái chính đang đấu giá đồ sứ lúc. Lại bị hấp dẫn lấy. Chỉ thấy, hình ảnh trên biểu hiện chính là một cái thanh hoa bình mai. Nhưng cái này bình mai khí hình nhưng cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy bình mai cũng không giống nhau. Miệng bình hơi ở ngoài phiết. Bình kiên cực kỳ no đủ. Đến bình dưới bộ dần dần thu nạp. Xem ra thật giống như một vị đầu trên đẫy đà. Dưới đoan liệm ước mỹ nhân. Vô cùng có đặc điểm. Mặt khác, này bình vai sức như ý đám mây văn. Bên trong các sức hoa cỏ một chi. Bụng sức thanh hoa, 4 yêu đồ. Tức Vương Hy Chi yêu Nga, Đào Uyên Minh yêu Cúc, Chu Đôn Di yêu Liên, Lâm Cùng Tịnh yêu Mai Hạc, miêu tả cổ đại danh sĩ thản nhiên tự đắc phong độ cùng siêu phàm thoát tục tình cảm. Này một đề tài tự nguyên đại bắt đầu, truyền lưu không ngừng, là các đời nhất là kinh điển sứ thanh hoa khí hoa văn một trong. Vẽ ra nhân vật hình thần gồm nhiều mặt, y văn dùng bút tiêu sái tự nhiên, làm nền cảnh vật kết hợp chủ đề. 4 tổ hình ảnh tình cảnh giao hòa. Họa sĩ xem ra cũng vô cùng tinh xảo. Trong hình sứ thai xem ra cũng vô cùng kiên mật. Hơn nữa lớp mốc các loại đặc điểm. Xem ra rất giống là chính phẩm. Mạnh Tử Đào hứng thú. Trước tiên nhìn một chút người bán danh tiếng. Phát hiện là một vị tân người bán. Thành giao bút mấy rất thấp. này ít nhiều khiến hắn có chút do dự. Có điều lập tức hắn vẫn tin tưởng phán đoán của chính mình. Nộp tiền dàn chân bắt đầu đấu giá. Mới vừa vỗ một lần, Mạnh Tử Đào liền sửng sốt thần. Bởi vì đồ vật lại bị rút về. Điều này làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Bởi vì cùng tham gia đấu giá như thế, item trên đập cũng là muốn giao tiền dàn chân. Tùy ý triệt đập, không chỉ tiền dàn chân không còn, còn có thể chụp phân. Chỉ cần một năm lũy kế chụp 3 lần phân, liền sẽ ảnh hưởng chủ quán danh tiếng. Đồng thời trên đập muốn giao càng nhiều tiền dàn chân. Hư cấu, vì lẽ đó, trừ phi là hết cách rồi. Nếu không, không có người bán sẽ làm như vậy. Đối phương tại sao làm như thế? Rất có thể là bởi vì nghe xong ai kiến nghị, biết rồi cái này bình mai giá trị, cảm thấy lên mạng bán đấu giá không có lợi, liền rút về. Như thế làm mặc dù sẽ chụp phân, đồng thời tịch thu tiền dàn chân, nhưng cùng chính phẩm bị bấn đấu giá ra tổn thất so với, khẳng định rút về càng thêm có lợi. Có người cảm thấy, như thế làm sẽ có hay không có chút ngốc, trực tiếp một cái giá vỗ không phải. Còn dạng vừa phòng ngừa chụp phân, tổn thất tiền khả năng còn không nhiều. Nhưng đạo lý là như vậy. Vạn nhất có người cảm thấy đồ vật vào mắt, tương tự cũng một cái giá đập xuống đến đây. Phải biết, một cái giá chỉ có thanh toán khoản mới gặp biểu hiện thành công. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào đối với cái này bình mai có thể nói là vừa gặp đã thương. Hiện tại rút về, trong lòng hắn thật giống như miêu nạo tự. Khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Không được, đến nghĩ một biện pháp được cái này bình mai. Muốn là như thế nghĩ. Nhưng hiện tại là ở mạng lưới bán đấu giá. Mạnh Tử Đào căn bản không biết chủ quán địa chỉ. Cũng không biết chủ quán số điện thoại. Những này chỉ có trang web mới có. Nhưng hắn cũng không thể hỏi trang web đi muốn chứ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Trước tiên mở ra chủ quán trên mạng cửa hàng. Một phen tìm kiếm sau khi, con kia bình mai cũng không có lại xuất hiện. Mặt khác, phương pháp liên lạc đến là tìm tới. Có điều một gọi điện thoại, nhưng là tắt máy trạng thái. Mạnh Tử Đào nắm điện thoại di động vô cùng không nói gì. Xác thực, website trên viết, liên hệ về thời gian buổi trưa 9:30 khi đến buổi trưa 5:30, nhưng người cũng không đến nỗi đem điện thoại di động cho tắt máy đi. Mạnh Tử Đào có chút không triệt, then chốt, nhà này trang web có một chút không được, nếu như phải cho chủ quán phát tin tức, nhất định phải thêm bạn tốt mới được, muốn nói nhắn lại đi, hiện tại món đồ đấu giá vừa không có, chỉ có thể ở trong cửa hàng nhắn lại, nhưng một ít chủ quán không có xem trong quán nhắn lại quen thuộc, chú ý tới thời điểm khả năng đã thật vài ngày sau, hết cách rồi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai đối phương sau khi vào sở lại đánh. Mạnh Tử Đào có chút tiếc nuối địa để điện thoại di động xuống. Vào lúc này, hắn đột nhiên lại có một ý kiến. Vội vã sử dụng điếm tên ở trên mạng tìm tòi. Này một tìm vẫn đúng là bị hắn tìm tới đối phương điện thoại. Nguyên lai, người này vừa ở trên mạng mở cửa tiệm. Vì tuyên truyền chính mình, ở nhiều đồ cổ diễn đàn. Lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Người này lưu lại hai cái dãy số. Một cái là vừa nãy không mở ra. Mạnh Tử Đào vội vã rút thông một cái khác dãy số. Điện thoại không hưởng vài tiếng, chủ nhân liền nhận điện thoại. Một cái lỗ tỉnh khẩu âm truyền tới. Xin hỏi là vị nào? Xin hỏi ngươi là XX mạng XX điếm chủ quán sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng, xin hỏi có chuyện gì? Người làm ăn nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Mạnh Tử Đào nói, ta vừa nãy vỗ ngươi cái này bình mai, làm sao một chút thời gian liền rút về. Đối phương đầu tiên là nói một tiếng xin lỗi, nói tiếp, nói thật với ngươi, bằng hữu ta vừa nãy nhìn con kia bình mai, nói ta mở ra giá quy định quá tiện nghi, hơn nữa đồ vật cũng không thích hợp ở trên internet tiêu thụ, để ta tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay. Vì lẽ đó ta liền rút về. Mạnh Tử Đào thấy quả nhiên cùng mình nghĩ tới như thế. Trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái. Nếu như chính mình nhanh một chút, trực tiếp một cái giá đem đồ vật đập xuống đến, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Bởi một cái giá cũng không mắc. coi như đồ vật có vấn đề, hắn cũng thiệt thòi không được bao nhiêu. Có điều lại vừa nghĩ, Mạnh Tử Đào cảm thấy đến mình cả nghĩ quá rồi. Đây chính là trên mạng giao dịch, không phải trả tiền đối phương liền nhất định giao hàng. Đối phương cảm thấy không thích hợp, vẫn là gặp đổi ý. Liền, Mạnh Tử Đào lại hỏi, con kia Bình Mai ngươi còn có ra tay ý nghĩ sao? Đương nhiên, chỉ cần giá cả thích hợp là được. Không biết ngươi hiện tại ở chỗ nào? Nếu như thuận tiện, ta nghĩ ngay mặt nhìn một chút. Đúng, ngay mặt giao dịch tốt hơn. Ta là Tuyền Thành người. Hiện tại ở Tuyền Thành mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ. Cũng thật là đúng dịp. Mạnh Tử Đào trong lòng vui lên. Hà Hưng Hoài chính là Tuyền Thành người. Chính mình đi Tuyền Thành, nói không chắc còn có thể cùng một nhà ba người ở Tuyền Thành du ngoạn một phen. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói rằng, vậy được, ta ngày mai xuất phát đi Tuyền Thành. Phiền phức ngươi đem cụ thể địa chỉ báo cho một hồi. Được rồi, chấm ngoặc kép, đối phương báo một hồi địa chỉ. Hẹn cẩn thận thời gian. Mạnh Tử Đào liền cúp điện thoại. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời ngồi xe lửa đi Tuyền Thành. Đến Tuyền Thành thời gian sắp 11 giờ. Tuyền Thành là tòa thành phố xinh đẹp, nước suối đông đảo, vì vậy mà được gọi tên. Thường có bốn phía hoa sen ba mặt liễu, một thành sơn sắc giữa thành hồ, mỹ dự. Chỉ có điều, bởi thời gian khá là hẹp, Mạnh Tử Đào tạm thời không có du lãm dự định. Chuẩn bị trước tiên đem chính sự xong xuôi lại nói. Hai người hành ăn một bữa cơm rau dưa. Tiếp theo liền chiếu ngày hôm qua cho địa chỉ. Đi tới cái kia nhà cửa hàng đồ cổ. Cửa hàng đồ cổ vị trí có chút hẻo lánh. Mặt khác, cách phụ cận thị trường đồ cổ cũng có một khoảng cách. Mạnh Tử Đào phỏng chừng đều sẽ không có bao nhiêu người đi tới nơi này. Có thể tưởng tượng được, nơi này chuyện làm ăn thế nào rồi. Quả nhiên, đi tới cửa tiệm thời điểm, Mạnh Tử Đào liền chú ý tới trong cửa hàng vắng ngắt. Tuy rằng cùng lúc này chính là buổi trưa có quan hệ, nhưng bản thân nơi này vị trí địa lý cũng chiếm rất lớn một phần nhân tố. Đương nhiên, đồ cổ nghề này, chỉ cần trên tay có thứ tốt, cửa hàng vị trí địa lý không tốt cũng có thể làm thành món làm ăn lớn. Nhưng từ tiệm này bãi quăng tới xem, liền biết có thứ tốt xác suất không cao. Chỉ thấy toàn bộ điếm, cửa bày đặt một cái quầy hàng. Đi lên trước nữa, bên trái bày đặt mấy cái bát cổ giá. Bên phải trồng một chút ngổn ngang đồ sứ. Xem ra thật giống như một tòa tiểu rác rưởi sơn như thế. Khiến người ta không có vào xem một hồi hứng thú. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Tiếp theo liền đi vào cửa hàng. Đi phía trái một bên quầy hàng nhìn lại. Chỉ thấy một cái khoảng 30 tuổi thanh niên ngồi ở phía sau quầy chính ăn hộp cơm. Con mắt nhìn chằm chằm máy tính bàn màn hình. Một cái tay ấn lại chuột phủi đi. Chú ý tới có người đi vào. Thanh niên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào ăn mặc khá là khảo cứu. Vội vã thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Tiên sinh, xin hỏi có nhu cầu gì? Mạnh Tử Đào trả lời. Ngươi là khiến trưởng quỹ sao? Ta họ Mạnh, tối ngày hôm qua cùng ngươi ở trong điện thoại liên lạc qua. Khiến Doãn Vân lập tức phản ứng lại. Mạnh tiên sinh chào ngài. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Xin chờ chốc lát, ta trước tiên thu thập một hồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Không cần, ngươi ăn cơm trước đi. Ta có thể trước tiên nhìn một chút quý điếm đồ vật. Vậy được, ngươi trước tiên xem đi. Khiến Doãn Vân cười ha ha. Làm một cái xin mời thế. Mạnh Tử Đào trước tiên đem bác cổ giá trên đồ vật xem lướt qua một phen. Phát hiện cơ bản đều là khá là phổ thông vật. Không cái gì hắn cảm thấy hứng thú. Đến bên cạnh một đống rách nát. Mạnh Tử Đào kỳ thực càng thêm không bao nhiêu hứng thú. Có điều, rách nát cũng không thể coi thường. Không ít bảo bối kỳ thực đều là từ rách nát bên trong đào đi ra. Mạnh Tử Đào đến cũng không hề từ bỏ. Đương nhiên, từng kiện tìm kiếm hắn khẳng định không cao hứng. Trực tiếp dùng tới dị năng. Ồ, Mạnh Tử Đào trong lòng khẽ ổ lên một tiếng. Làm bộ tìm kiếm một hồi. Tiếp theo liền từ bên trong lấy ra một con thanh hoa bàn. Đây là một con thanh hoa bàn thiếu mất thật một khối to thịt. nhưng còn có thể thấy rõ hoa văn. Bàn bên trong mép miệng có tô điểm đối phó cành cúc văn. Trong vách hội đối phó cành mẫu đơn, lựu, cúc, sơn trà hoa trở hoa cỏ văn. Bàn tâm vì là bẻ gãy cành liên văn. Ở ngoài có bốn cái như ý đám mây hình khai quang. Bên trong có tô điểm bẻ gãy cành cúc văn. Khai quang ở ngoài hội đối phó cành cây kim ngân văn. Hoa văn tuy cấp độ đa dạng, nhưng hình hoa khác nhau, phản hiện ra tinh xảo. Cái này thanh hoa bàn, từ hoa văn đến xem, cùng Minh Hồng Vũ thời kỳ hoa văn phong cách tương tự, nhưng cũng sử dụng xanh trở lại liêu. Hơn nữa thợ khéo phương diện, so với Hồng Vũ thời kỳ chính phẩm, rõ ràng phải kém một cấp bậc. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào có thể nhìn ra cái này sứ thanh hoa là lão. Hơn nữa dị năng cũng đưa ra tương đồng kết quả. Hắn thoáng vừa nghĩ, trong lòng có một cái đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là Lý Triều sứ thanh hoa. Triều Tiên bán đảo cùng ta quốc tiếp giáp. Tự Hán đường tới nay, liền thông qua trên biển cùng giao thông đường bộ cùng ta quốc vãng lai cũng truyền vào Trung Quốc. Văn hóa, Tống Nguyên thời kỳ, bên trong hướng hai nước giao lưu càng rộng khắp thâm nhập. Nước ta chế sứ kỹ thuật cũng bởi vậy đầu tiên truyền vào Triều Tiên. Triều Tiên gốm sứ sản sinh, phát triển rất được nước ta gốm sứ cách nung kỹ thuật ảnh hưởng. Cái gọi là Lý Triều, chỉ chính là Triều Tiên Lý Thị Vương Triều. Theo hiện nay phát hiện văn hiến tư liệu, Triều Tiên thanh hoa xuất hiện ứng không muộn với 15 thế kỷ trung kỳ Lý Triều lúc đầu. Theo sử bí thư tải, Tiên Đức 3 năm, 1428 năm, Minh Triều đặc phái viên Doãn Phong hiến sứ thanh hoa cho Thế Tông. Tại vị năm 1418 đến năm 1450 năm, sứ thanh hoa liền thành Lý Triều cung đình dùng sứ, cũng tiến hành rồi phỏng chế. Lý Triều thanh hoa ban đầu sử dụng thanh liêu là từ Trung Quốc đưa vào xanh trở lại. Nhân thanh liêu giá cả đắt giá, cố sản phẩm số lượng ít ỏi. Lúc đầu Lý Triều sứ thanh hoa chế tác công nghệ nhiều noi theo Trung Quốc thời Minh sứ thanh hoa khí. Tỷ như, theo Dung Trai Tùng Thoại tải, Thế Tông hướng ngự khí chuyên dụng sứ trắng, đến Thế Tổ hướng tạp dùng hoa văn màu, cầu xanh trở lại với Trung Quốc. Họa tôn, chén, thương, cùng Trung Quốc không khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạnh Tử Đào trong tay cái này có thiếu thanh hoa bàn, chính là Lý Triều lúc đầu sứ thanh hoa, cho nên mới biểu hiện ra hoa văn tương tự Hồng Vũ thanh hoa, nhưng khắp mọi mặt rồi lại so với Hồng Vũ thanh hoa kém đặc điểm. Tuy nói cái này thanh hoa bàn có thiếu, hơn nữa thiếu không ít, nhưng Lý Triều lúc đầu thanh hoa tác phẩm tương đối ít, truyền lưu thế gian càng không nhiều, vì lẽ đó nó cũng là có giá trị mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.